Thảo nào người Nhạc Đô hãy nhắc đến kinh thành đệ nhất danh kỹ, thì lập tức giương ngón tay lên rồi phán rằng: Phượng Di quả thật nữ nhân tầm thường, không thể nào sánh được với nàng. À, nguyên lai là có khách quý hạ cố tới thăm. Phượng Di tiến đến bên bàn hành lễ với cả ba: Tham kiến ba vị đại nhân, thật vinh dự cho Phượng Nghi Cát của tiện nữ đây. Không dám, không dám. Tước Vĩ vui vẻ phấn khởi nhìn qua Phượng Di. Phượng Di, nhiều năm rồi không gặp, kỳ thật phong thái vẫn như xưa à. Lão nhân già, ngài lại khiến ta hổ thẹn rồi. Ta giờ đã lớn tuổi rồi à. Phượng Di đoan trang ngồi xuống, nhìn qua Ân Tịch Ly và Viên Liệt, gật đầu cười nói: Chắc hai vị đại nhân mới đến đây lần đầu tiên. Quả thật là những thanh niên anh tuấn. Hay, thật đáng tiếc, ta đã có tuổi rồi. Không hề, không hề. Ân Tịch Ly cười nói: Phượng Di, hảo phong vận. Tịch Ly hôm nay rốt cuộc cũng được mở rộng tầm mắt. Phượng Di vội bảo không dám. Mặt khác, liền có thiện cảm với Ân Tịch Ly, một thư sinh trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng. Phải chủ động gọi các diêu tỷ đến kết giao. Người này rất đặc biệt à. Phượng Di, bọn ta còn trẻ này. Lúc bấy giờ, các cô nương đứng cách đó không xa, đang che miệng đứng cười, đột ngột lên tiếng. Ân Tịch Ly gật đầu, cười cười với các nàng. Thanh xuân mỹ mạo. Các cô nương nghe xong, bắt đầu xôn xao. Viên Lệ trợn trừng mắt, liếc nhìn Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly nhướng nhướng mày. Cớ gì mà phải ngoan cố, bày ra bộ mặt hung hãn như thế? Ai đã đến kỷ viện mà còn giả bộ làm hiếu tử à? Có giỏi thì ra pháp trường tìm vui đi. Đúng lúc đó, chợt thấy rèm của cổ kiệu nhỏ được vén lên. Tô Mẫn ló đầu bước ra, lạnh lùng liếc nhìn đám kỹ nữ kia, như thể muốn giết người. Hơn nữa, sắc mặt nàng còn tái nhợt, khiến cho đám kỹ nữ cả kinh, lập tức tản ra, trốn lên lầu nhìn trộm. Phượng Di bị mất hứng, tự hỏi không biết cô nương nhà ai mà lại thiếu lễ độ như thế. Nhưng nhìn kỹ khuôn mặt của Tô Mẫn hồi lâu, đột nhiên nàng ai nha một tiếng, rồi đứng lên chạy tới đỡ người. Ngươi là Tô Mẫn à? Tô Mẫn gật đầu. Phượng Di, Hài Nhi, ngươi còn nhận ra ta sao? Tô Mẫn liền gật đầu. Khi nàng còn bé đã từng theo mẫu hoàng đến gặp Phượng Di một lần. Lúc ấy Phượng Di hết mực yêu thương nàng, nàng vẫn luôn nhớ rõ. Phượng Di vốn định đỡ Tô Mẫn ngồi xuống, thế nhưng Tô Mẫn bất cẩn làm động đến vết thương, đau đớn thốt lên một tiếng. Tước Vĩ vội nhắc nhở: Chậm đã, chậm đã, nàng đang mang trọng thương. Phượng Di chau mày, phát hiện ra cổ và tứ chi của Tô Mẫn đều được băng bó. Nàng sửng sốt hồi lâu, rồi nghiến răng: Ai dám đả thương ngươi? Chẳng phải ngươi đã đăng cơ rồi sao? Tô Mẫn gặp được thân nhân, nước mắt liền tuôn rơi, bám lấy Phượng Di. Phượng Di, nương của ta đã bị người ta hãm hại, đế vị của ta cũng bị tước đoạt, các ả hợp lại để ám toán mẫu tử ta. Cái gì? Sắc mặt Phượng Di thay đổi, nghiến răng nghiến lợi mà nói: Ta đã từng trách ngươi, cớ sao lại không hiểu chuyện như thế? Đến đại tang của mẫu thân mà ngươi cũng không phái người đến báo cho ta một tiếng. Nguyên lại xảy ra chuyện như thế này. Nhất định là có người sát hại hảo tỉ mũi của ta. Thở dốc một lát, Phượng Di mới điều hòa lại nhịp thở, gật đầu nói: Ta hiểu rồi, ta biết kẻ lòng lan dạ sói nào đã sát hại mẫu thân của ngươi. Hạ Nhi, đừng sợ, ta sẽ báo thù cho ngươi. Nói xong, Phượng Di đưa tay ôm lấy Tô Mẫn, dẫn vào một sương phòng trên lầu. Mặt khác, phân phó hạ nhân đi làm món gì đó bổ dưỡng, chuẩn bị giường chiếu cho tốt. Kể từ nay, nàng chính là khuê nữ của ta. Các cô nương biểu tình khó hiểu, nhưng sau đó vội vàng thi hành. Ân Tịch Ly cùng Viên Liệt và cả Tước Vĩ ngồi lại ở đại sảnh, đưa mắt nhìn nhau, nhận thấy bản thân đã bị gạt vào một bên, không ai phản ứng gì. Được một lúc, Tước Vĩ tặng hắn nói: Vừa hay, chúng ta hãy thăm khuê phòng của các cô nương thôi. Ân Tịch Ly và Viên Liệt đồng loạt hung hăng ném cho hắn một cái trừng mắt. Tô Mẫn được Phượng Di thu xếp ổn thỏa hết thảy. Phượng Di tỉ mỉ kiểm tra thương thế của nàng xong, biết nàng toàn thân hơn 10 chỗ bị đau đã thương. Mẫu thân nàng thì bị người ta hạ độc chết, cũng không cầm được nước mắt, lắc đầu nói: Mẫu thân của người tấm lòng quảng đại, là Nam Quốc chi mẫu, đám lão bất tử kia sao có thể nhẫn tâm hại người được chứ. Tô Mẫn cũng khóc theo. Song gặp lúc đang mang thương thế, Hà Vũ đã dặn không nên thương tâm quá độ, bằng không có thể phạm tới vết khâu, gây nguy hiểm đến tính mạng. Phượng Di nghe Ân Tịch Ly nhắc nhở xong thì lập tức ngừng khóc ngay, không gợi những chuyện đau lòng với Tô Mẫn nữa, chỉ hết mực yêu thương mà hảo hảo an ủi một phen, Tô Mẫn mới nín được. Tước Vĩ lên tiếng: Phượng Di, bọn ta cũng muốn báo thù cho Nam Vương. Nếu người biết được đầu mối gì thì đừng ngần ngại nói cho bọn ta hay. Phượng Di dương mắt nhìn cả ba người một lúc, rồi lại đảo mắt nhìn qua phía Viên Liệt. Tướng quân đầy nguyện ý xuất binh để giúp Nam Quốc sao? Viên Liệt gật đầu. Nhãn thần của Phượng Di thoáng dao động. Ta chỉ biết là nếu đến Nam Quốc nhất định phải điều binh đi xa. Trong thời điểm đó, đừng nói đến việc thế lực của Viên tướng quân tại kinh thành bị hao tổn, viễn chinh chắc chắn gây thiệt hại cho nhân mã. Lẽ nào tướng quân chấp nhận cuộc trao đổi bất lợi này sao? Viên Liệt nhíu mày. Không thể xem Phượng Di này như một nữ tử bình thường được. Khả năng nhận định thời thế rất sáng suốt, đích thực không phải là người hời hợt. Vấn đề đó hắn không tiện trả lời, dù gì cũng mới gặp mặt, chẳng biết ngọn cũng chẳng biết nguồn, tiết lộ quá nhiều lại không hay. Nhưng không nói thì làm thế nào cho người ta tính phục đây? Đang bối rối, chợt nghe Ân Tịch Ly cười đáp: Thiên kim dễ có, binh tướng dễ thu, nhưng nhân tâm lại khó cầu. Thiên thời địa lợi đều có đủ, hiện tại chỉ thiếu mỗi nhân hòa. Phải có nhân hòa thì hành sự mới thuận lợi được. Phượng Di ngẩn người, đưa mắt nhìn Ân Tịch Ly. Một lúc sau, đành lắc đầu cười nói: Tân khoa trạng nguyên, hảo biện luận. Ân Tịch Ly cũng cười lắc đầu, vẻ mặt ngu ngơ, vờ như không hiểu mà nói: Không phải đâu, chính là Phượng Di hảo thông minh à. Phượng Di lấy làm vừa ý, gật đầu nói: Hảo, có Viên tướng quân đồng ý hỗ trợ, lo gì không trừ được hại. Tất nhiên ta sẽ cung cấp thông tin. Chư vị mời ngồi. Tước Vĩ hài lòng kéo ghế ngồi xuống. Ân Tịch Ly vừa an tọa liền nghiêng đầu liếc liếc Viên Liệt, nháy mắt mấy cái như muốn nói: Thấy chưa, lợi hại không? Viên Liệt có chút bất đắc dĩ. Cái tên này lúc yêu người ta chỉ ước được hôn hắn một cái, khi hận lại khiến cho kẻ khác không cầm được mà muốn cắn hắn chết. Ân Tịch Ly nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Viên Liệt, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, rồi lại quay đầu. Chợt phát hiện Tô Mẫn đang theo dõi hắn, có phần hung dữ, xen chút buồn bực. Ân Tịch Ly thất kinh, tự nhủ: ta nào có đắc tội với Nam Vương này đâu. Tô Mẫn bắt gặp bộ dạng ngờ nghệch của Ân Tịch Ly, chị bất mãn nhìn sang chỗ khác, cúi đầu im lặng. Phượng Di hiểu ý, mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ vai nàng, hạ giọng nói: Mẫn Nhi, hảo tinh mắt. Tô Mẫn thoáng thẹn thùng liếc nhìn Phượng Di. Phượng Di lắc đầu, thở dài một cái: tiếc là không dễ đâu à. Tô Mẫn trong lòng minh bạch, cũng có chút bồn chồn. Phượng Di âu yếm vuốt tóc nàng: đừng hấp tấp, Phượng Di đây là người từng trải, về sau sẽ từ từ phân giải cho ngươi nghe. Chúng ta bài kế sách: trước tiên ngươi cứ dưỡng cho lành bệnh đã. Tô Mẫn nghe xong trong lòng mừng rỡ, lập tức chuyển sang gật gù, đồng thời liếc nhìn Ân Tịch Ly, rồi tiếp tục cúi đầu im lặng. Ân Tịch Ly tự nhiên dùng trà, trên mặt cũng không có biểu hiện gì bất thường, tự như không hề nghe thấy. Viên Liệt nhìn hắn mà không khỏi lo lắng: ngốc tử này rốt cuộc có ý thức được hay không chứ? Theo lý mà nói, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư của Viên Liệt. Trong khi một nha đầu đơn thuần như Tô Mẫn có ý tứ rõ ràng với hắn, hắn lại nhìn không ra sao? Cớ gì hắn chẳng chịu phản ứng một cái? Hắn không sợ khiến cho cô nương nhà người ta hiểu lầm sao? Tước Vĩ trông thấy tình hình sóng ngầm mãnh liệt kia thì lấy làm thú vị: đám thanh niên này thật là hay, tai vạ đến nơi cũng mặc, phú quý vụt mất cũng kệ, chỉ có tình na ái a, vân vân, chung quy vẫn được đặt lên hàng đầu. Hiện thời kẻ nào đang tại vị? Phượng Di hỏi Tô Mẫn. Giao Quế. Tô Mẫn trả lời. Phượng Di gật đầu nói: quả nhiên. Phượng Di, ngươi biết ả sao? Tô Mẫn hỏi. Mẫu thần của Giao Quế là muội muội cùng cha khác mẹ với mẫu thần của con. Năm đó á ta đã từng tranh đoạt vị trí Nam Quốc tông chủ với mẫu hậu của con. Tô Mẫn khó hiểu hỏi: mẫu hoàng chưa từng kể việc này với con à? Con người của mẫu thân con chính là như thế, không muốn con phải thù ghét người khác. Phượng Di lắc đầu nói: lần tạo phản này chắc chắn đã có âm mưu từ trước, thành phần chủ chốt nhất định là bè phái của Giao gia, cả Tam công nữa. Mẫu thân ta có thể làm mất lòng ai sao? Tô Mẫn thất vọng. Mẫu thân của ta đối với bất cứ việc gì của Nam Quốc đều tận lực cả. Không phải là do mẫu thân con không tốt. Phượng Di cười lạnh một tiếng. Mà là đám tiện nhân kia tơ tưởng đến nam nhân phát điên rồi. Tô Mẫn sửng sốt. Ân Tịch Ly và Viên Liệt cũng sửng sốt. Ân Tịch Ly nghĩ thầm: ai nhà, ai di đà Phật, vì cái cớ gì mà nữ nhân dạo gần đây đều hung hãn như thế à? Việc này có liên quan tới nam nhân sao? Mấy tiểu quốc chung quanh Nam Quốc từ lâu đã thông đồng với hoàng thất Nam Quốc. Bọn họ hận vì mẫu thần của con kiên quyết không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nam nhân. Phượng Di giải thích: do Nam Quốc tôn trọng tục tấu hôn, cho nên nam nhân bị trục xuất hết, không cho lưu lại. Những nam nhân này lại thèm muốn sự giàu có, thịnh vượng của Nam Quốc. Các ả ta ngấm ngầm lập mưu thôn tính vương triều, rồi tìm cách đưa tình nhân của mình lên thượng vị, cũng chính là vì mục đích này. Ân Tịch Ly ngồi ở một bên nghe xong, liền nháy mắt mấy cái với Viên Liệt. Viên Liệt khó hiểu, nhìn lại hắn. Ân Tịch Ly thấp giọng nói, kỳ thực, một quốc gia toàn nữ nhân, không có nam nhân, xem ra cũng không tốt lắm đâu. Nam quốc của ta qua các thời đều theo tục tấu hôn. Tô Mẫn nói, chẳng phải vì không có nam nhân, mà là nam nhân không thể kế thừa vương vị. Thành thân xong phải thuận theo nữ nhân, đó là truyền thống của Nam quốc. Ân Tịch Ly nhướng mắt một cái rồi lặng thinh. Viên Liệt nhíu mày nhìn hắn, sao ngươi thích quản chuyện thiên hạ vậy? Đây là phong tục của người ta. Ân Tịch Ly không nói, thầm nghĩ, phong tục thì cũng đâu thể đi ngược với bản năng của con người. Một khi đã lưỡng tình tương duyệt, tâm đầu ý hợp, tất nhiên là phải ở bên nhau. Tấu hôn cái gì à? Hơn nữa, thiên chức của nữ nhân đã được định, lập gia sinh tử, mang nặng đẻ đau, nên cần có nam nhân chiếu cố. Lại nói, lẽ nào nếu sinh con trai, đến lúc nó lớn, phải đuổi đi sau? Tô Mẫn bắt gặp biểu hiện của Ân Tịch Ly, chợt cảm thấy ấm ức, liền phân trần. Kỳ thực, tại ngươi không biết đó thôi. Mẫu hoàng đã hết sức nới tay với việc tình yêu và hôn nhân rồi. Còn nữa, các người có biết những bộ lạc cận Nam quốc đều theo chế độ đa thê không? Nữ nhân bị đối xử như vật phẩm, chứ chẳng hề được coi là con người. Ân Tịch Ly sửng sốt. Biên giới của Nam quốc chính là để giữ cho bên ngoài không xâm nhập được. Hay đúng hơn là nam nhân bên ngoài không thể vào, còn toàn bộ nữ nhân đều có thể. Chỉ cần bước vào trong là sẽ được bảo hộ. Song song đó, nữ nhân của Nam quốc, nếu thực sự đã tìm được nam nhân và muốn cùng chung sống, có thể rời đi, tuyệt đối không bị ngăn cản. Tô Mẫn nói đoạn, ho khan vài cái, rồi lại tiếp tục. Mẫu thân của ta đã vì hàng vạn nữ nhân đã bị hành hạ ngược đãi ở phương Nam mà thành lập ra một Nam quốc an toàn. Sự thịnh vượng của Nam quốc cũng do bọn ta một tay kiến tạo. Nếu để cho Nam quốc bị những bộ tộc háo sắc, tàn nhẫn, có lòng tham không đáy kia đoạt, cuộc sống của những nữ tử phương Nam sẽ càng mù mịt tăm tối hơn. Ân Tịch Ly nghe xong, liền nhướng cao chân mày, gật gù hỏi, ta hiểu rồi, là ta trách oan mẫu hoàng của ngươi. Chế độ ở Nam quốc quả là đúng đạo, cũng là ta nông cạn. Tô Mẫn nhìn Ân Tịch Ly, Ân Tịch Ly lại nói, ta nói thật, có muốn ta nhận lỗi với ngươi không? Vẻ mặt của Tô Mẫn đã hết ấm ức, nàng ta lắc đầu, toàn bộ hờn giận đã tan thành mây khói từ lâu. Ân Tịch Ly vỗ ngực, tự nhủ, mẫu thân à, mẹ của nàng đúng là thánh mẫu, người tích thị là cứu tinh của hàng vàng hàng nghìn nữ tử. Nghĩ tới đây, hắn đưa khuỷu tay thúc thúc Viên Liệt. Ai, nói thật, bằng mọi giá ngươi phải ra tay cứu giúp những nữ tử này à. Viên Liệt nghe xong cũng xúc động. Ai mà chẳng được mẫu thân sinh ra chứ? Ai mà không có lấy một tỷ muội, sao có thể cam tâm để nam nhân coi như vật phẩm được? Nghĩ vậy, liền gật đầu đáp ứng. Trong khoảnh khắc, chợt thấy ánh mắt Tô Mẫn nhìn Ân Tịch Ly với vẻ hâm mộ. Nhãn thần của nàng so với Tệ Linh còn rõ hơn. Viên Liệt nhìn sang Ân Tịch Ly, phát hiện ra hắn vẫn còn lòng dạ cùng Tước Vĩ thưởng thức điểm tâm, chỉ có thể thở dài nhìn trời. Viên Liệt nghiến răng, yêu nghiệt này, câu dẫn hết nam nhân lại đến nữ nhân, đã thấy còn chưa chịu dừng lại. Hết chương 34. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu thương và chờ đợi Mèo nha. Tuần rồi Mèo có chút việc cá nhân nên không thể ra audio cho các bạn được, xin lỗi mọi người nhiều nhiều nha. Tuần này Mèo sẽ cố gắng thiệt chăm chỉ nha. Cảm ơn các bạn đã luôn chờ đợi và ủng hộ Mèo nha.